Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hưởng bái bạch trên chư tôn đức, chư liệt vị tổ sư, khai sơn tạo tự chùa Thiền Tôn hai, kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể đạo tràng thân mến. Lời đầu tiên chúng tôi xin chúc sức khỏe đến chư tôn đức, đến đạo tràng của chúng ta trong những ngày an cư kiết hạ của truyền thống Phật giáo, và thể theo cái an cư kiết hạ đó chúng ta có vô lượng những công đức và thành tựu trên bước đường tu tập của mình, và chúc gia đình của quý vị bạn bè được thân tâm thường lạc, luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật, A Di Đà Phật. Hồi chưa đến nay chắc quý vị cũng đợi hơi lâu, tại vì có kẹt xe nên quý vị cũng thông cảm. Nhưng mà thường Phật pháp cũng tùy duyên. Bữa nay chắc có lẽ là chùa nào cũng đến ngày sám hối, không? Là ngày 14 thì ngày 30. Bây giờ thì cũng không còn sớm nữa, xin quý vị Phật tử cũng nán lại một chút và quan hỷ. Sau bữa nay thấy pháp y ít, có nghĩa là trong cái đạo tràng tu của chúng ta hơi ít người đi, phải không? Chắc có lẽ là bữa nay mưa và ngay ngày 14. Và quý vị Phật tử thân mến, trong cái đời tu tập của chúng ta, quý vị Phật tử muốn là một đời mình thành tựu, hay là mình chỉ muốn tu tới đâu tính tới đó, rồi nghiệp nó dẫn đi đâu thì dẫn. Như vậy thì một là một đời, ví dụ như mình tu theo Thiền Tông thì mình muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, mình tu theo niệm Phật thì mình muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn mà mình tu theo mật tông thì cũng đạt cái giá trị cao siêu của về mặt tâm linh. Như vậy thì quý vị Phật tử, mình muốn tu một kiếp này mình ra khỏi luân hồi luôn, hay là mình chỉ tu rồi cho được một chút phước trong cõi nhân thiên, quý vị muốn cái nào? Muốn ra khỏi luân hồi luôn, phải không? Có nhiều người người ta la ra luân hồi rồi không quay lại thế gian nữa, nên là xa vắng bạn bè, xa vắng gia đình, xa vắng người thân. Khi mà chúng ta lên Tây Phương Cực Lạc thì ở đó cũng không có quán bán bia để nhậu, rồi ở đó không có số đề để chơi, ở đó không có bán bài để chúng ta đánh bài, và ở đó cũng không có vũ trường ở Tây Phương Cực Lạc. Nên có người người ta nguyện mãi mãi ở cõi Ta Bà để chúng ta còn có bạn bè, còn có vui chơi. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, cái ở cõi Ta Bà này thấy đó rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, có hay không mới là nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Cái mà chúng ta có ở nơi cõi Ta Bà này thực ra nó không có bền, không có chắc. Nếu như chúng ta sống ở cõi Ta Bà, mãi mãi chúng ta ở bên gia đình, mãi mãi bên chồng, bên con, bên bạn bè, và mãi mãi chúng ta sức khỏe còn đủ đầy, chúng ta không có bị già, chúng ta cũng không có bị bệnh, thì cõi Ta Bà rất là sướng, quý vị. Ví dụ như ở Việt Nam mình đi, muốn đi đâu đi có tiền, phải không? Muốn đi đâu đi, muốn ăn gì ăn, không ai cản trở ta cả. Ví dụ như chúng ta đi tu Bát Quan Trai, tu Phật Thất, tu niệm Phật một ngày, cũng chẳng ai cản trở ta cả. Nếu ta có tiền, có sức khỏe đầy đủ thì ta sống bên những người thân, sống bên gia đình của chúng ta rất là an ổn. Nhưng mà ngặt này một nỗi, nó không phải là như vậy. Bữa trước có cái chú đó thường hay đi vào chùa của tôi mà để đưa mấy cái trái cây đồ vào á, chú còn rất là trẻ. Nhưng mà qua mấy bữa sau á thì không thấy chú vào nữa, mới hỏi thăm là mới bị nhồi máu cơ tim, mất chưa kịp niệm Phật nữa, mới đi ra ngoài chợ chạy xe Honda vừa gom trái cây gom đồ dư để vào chùa thôi. Nhưng chắc cũng nhờ một chút phước đó mà chú cũng được về cõi lành. Tại chú không phát tâm tu niệm Phật, không có phát tâm tu dũng mãnh để ra khỏi sanh tử luân hồi, thì làm sao chú có thể ra khỏi luân hồi được. Chỉ nhờ một chút phước báo để đem đồ vào chùa để giúp cho quý thầy trong cuộc sống vậy thôi, không thể ra khỏi luân hồi được. Thì cái mà giả tạm của thế gian, như cái thân này phải mất đi, như là cái bệnh phải đau khổ, và như là muôn vàng cái khó khăn ở trong cái thế gian này mình phải gánh lấy. Ví dụ mình muốn có cái gì thì mình phải nỗ lực, mình phải bươi, phải quào để thắt bao nhiêu nghiệp chướng. Thì ở nơi đó cái cảnh niết bàn không có, và ở nơi đó cõi Tây Phương Cực Lạc không có chuyện đó. Tây Phương Cực Lạc mình muốn có gì thì có đầy đủ thần túc để chúng ta làm chuyện đó. Nên cái mà sướng của Tây Phương Cực Lạc á, là cái không có đau khổ khi chúng ta bị những cái của thế giới ta bà này làm đau khổ. Cái gì mà ở đây đau khổ thì ở đó không bao giờ xảy ra. Ví dụ như ở đây chúng ta không có vàng, chúng ta cảm thấy thiếu không, mua chỉ vàng giờ 28 triệu mắc quá. Nhưng mà trên Tây Phương Cực Lạc ở dưới đất toàn bằng vàng, cỏ mọc bằng châu báu không à. Nên ở đó nó không có đắt đỏ như vậy. Mình có gì, muốn có gì là có nấy. Ví dụ như từ trên Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta muốn về cõi nhân gian á, chúng ta chỉ duỗi cái bàn tay này ra thôi là tới, cái thời gian tích tắc vậy thôi là tới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái gì mình muốn cũng có hết, mình cũng thỏa mãn được hết. Nhưng mà người ta lại không tham muốn ở nơi đó. Nơi đó người ta không còn tham muốn, tại vì nơi đó không có nhu cầu. Bây giờ ví dụ chúng ta có ăn thì chúng ta mới có nhu cầu ăn. Từ cái nhu cầu ăn đó mới có nhu cầu ăn ngon. Và từ nhu cầu ăn ngon đó chúng ta mới đi làm lụng chật vật. Còn nơi đó không có đói bụng lấy gì ăn. Người ta ăn là thiền diệt thực, pháp hỷ thực, không mà không ăn cơm ăn gạo như chúng ta. Nên không có nhu cầu đó. Mà không có nhu cầu đó thì không có thỏa mãn cái nhu cầu đó. Nên chúng ta không có khổ bởi phải một loạt cái phục vụ cho ăn. Ở đó không có bệnh thì không có bệnh viện, không có nhà thương, không có thuốc. Nên chúng ta không thỏa mãn cho cái đó và chúng ta không khổ gì cái đó. Nên cái sướng của cõi Tây Phương Cực Lạc chính là cái sướng không có mong cầu. Tại vì cơ thể cho chúng ta và tâm của chúng ta không có nhu cầu. Mà không có nhu cầu là không ham muốn, mà không ham muốn nghĩa là không có ái dục. Mà Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Diệu Đế á, khổ tập diệt đạo, nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do ái dục mà sanh. Mà ở Tây Phương Cực Lạc không có ái dục, vậy đó là đoạn tuyệt tất cả nguyên nhân của đau khổ. Nên chúng ta đừng có nói là lên tới đó chúng ta không có bạn bè, không có người thân. Rồi, tại vì ở đây chúng ta có nhu cầu quan hệ, có mối quan hệ tình cảm, mối quan hệ về lời nói. Ở chảnh không có mối quan hệ đó. Và ở đây chúng ta phải đói bụng nên chúng ta cần phải khô mực, phải cần phải bò, phải cái lẩu. Nhưng mà ở trên đó không có đói bụng thì chúng ta không cần những điều đó. Nên chúng ta sống mà không cần nhu cầu gì cả thì chúng ta rất là an ổn, không phải chạy dạy với hai cái bữa ăn, rất là an ổn. Nhưng mà Đức Phật dạy muốn về cõi của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta nói đó thì phải thỏa mãn cái điều kiện. Quý vị, thỏa mãn cái điều kiện là cái thứ nhất là mình phát tâm niệm Phật. Cái thứ hai nữa là phải nhất tâm đi về đó. Cái thứ nhất là nhất tâm có nghĩa là một tâm chuyên nhất về đó. Cái thứ hai nữa nhất tâm có nghĩa là tâm định đó. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Chế tâm nhất xứ là gom tâm về một điểm, gọi là cái tâm định một chỗ. Mà muốn tâm định một chỗ đó, nó không có nghĩ xóm dưới, không có nghĩ làng trên, không có nghĩ chỗ đó. Mà trong cái xã hội chúng ta là trong cái xã hội gì? Trong cái xã hội rất là phát triển. Hình thử ra âm thanh và hình sắc ở bên ngoài, người ta gọi là cảnh trần á, sắc thanh hương vị xuất phát á, bây giờ rất là lớn. Bây giờ ở trong nhà chúng ta thấy là phim ảnh, đi ra đường chúng ta thấy quảng cáo, đi vào siêu thị chúng ta thấy cái mẫu mã của nó quá chừng, phải không? Một loại sữa thôi mà nó bao nhiêu mẫu mã, bao nhiêu nước sản xuất, thì đập vào mắt của chúng ta bởi cái cảnh trần, gọi là sắc trần đó, làm tâm của chúng ta mê đắm vào trong đó, chúng ta bị loạn động. Ví dụ như đi siêu thị về lần thôi là quên tu rồi đó. Tuy nhiên chọn thấy đồ tràn ngập, mình cảm giác là mình rất là choáng ngợp với đó, nên mình có tâm muốn hưởng thụ tới cái cảnh trần mà đưa ra nhiều quá, nên chúng ta bị loạn động. Như vậy thì làm như thế nào trong một cái xã hội rất là phát triển như thế này, vật chất đầy đủ hết như thế này, mà là tâm của chúng ta yểm ly, tâm của chúng ta viễn ly với nó, mà có yểm ly, có viễn ly với nó rồi thì chúng ta mới gom tâm một chỗ được. Mà gom tâm một chỗ được thì phải khước từ tất cả các cái nhu cầu. Mà chúng ta khước từ được tất cả nhu cầu đó thì tâm chúng ta hoàn toàn an ổn. Chỉ cần niệm Phật cái là nhiếp tâm, niệm Phật cái là nhiếp tâm liền, niệm Phật cái là nhiếp tâm liền. Nên ngày hôm nay chúng ta dành ít phút để chia sẻ với nhau một cái đề tài ý thức tỉnh giác niệm Phật. Hồi nào giờ chúng ta niệm Phật niệm thôi, chúng ta không có khái niệm mà tỉnh giác trong niệm Phật. Giờ chúng ta không khái niệm tỉnh giác trong niệm Phật, nên chúng ta niệm Phật bị mê lầm, là niệm Phật trong vô minh. Mà niệm Phật trong vô minh là niệm Phật không có trí tuệ. Mà niệm Phật không có trí tuệ thì thất nghiệp thêm. Niệm Phật là tiêu muôn ngàn ức tội lỗi, để chỉ để nhẹ thân và nhẹ tâm, để thăng hoa tư tưởng. Mà chúng ta niệm Phật càng ngày càng thất thêm nghiệp thêm không à. Không có giải phóng được nghiệp tội. Mà không giải phóng được nghiệp tội thì chúng ta không thể định tâm được. Tại nghiệp nó đến mà, chúng ta giống hệt như phải đỡ. Ví dụ như chúng ta là trả một cái nghiệp ở trong quá khứ là ân oán với người khác. Ví dụ chúng ta giật hụi người ta đi, bây giờ người ta sanh quà lên, ta đòi nợ lại mình. Cái bây giờ người ta đòi nợ thì người ta đi theo, người ta đòi trèo trèo hoài phải không? Như vậy thì đó được gọi là nghiệp ở trong quá khứ đó. Chúng ta phải trả dứt cái nợ này rồi chúng ta tu mới được quý vị. Nên mình có đứa con sáng ra xin ba là 10.000 ăn sáng, chưa về xin ra 50.000 đóng tiền phí gì đó trong nhà trường, tiền quỹ lớp. Rồi chiều về phải xin là 5 triệu đóng tiền học vi tính, rồi tối 20.000 chơi game online. Đầu nó đi theo nó đòi mà, đầu từ sáng đến chiều mà đòi ngày này qua ngày khác, khi nó chưa có tự lập được. Như vậy thì chúng ta còn cái món nợ này phải trả không? Cái đó là nợ cũ. Như vậy thì khi mà trả món nợ cũ đó thì chúng ta có hoan hỷ để trả không? Thường là chúng ta không có hoan hỷ. Nếu mà nó đòi tấp nập vậy chúng ta nổi sân liền à. Như vậy khi mà không trả được cái món nợ cũ mà lại nổi sân, thắt thêm một cái nghiệp của tâm mới. Và cái thứ hai nữa là không phải trả nợ cũ, nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh mới nè, chúng ta sẽ thắt thêm nghiệp mới. Cái nghiệp của thân, của miệng, của ý, hàng ngày chúng ta tiếp xúc thì chúng ta sẽ thắt thêm nghiệp, có thể nghiệp thiện, có thể nghiệp bất thiện, làm cho tâm của chúng ta xáo động. Nên bây giờ một ngày là 24 tiếng đồng hồ, chúng ta thường chúng ta niệm Phật thời vậy là nửa tiếng phải không? Một ngày cho 3 thời là 1 tiếng rưỡi, còn 22 tiếng rưỡi chúng ta không có tu là chúng ta thắt thêm nghiệp. Như vậy thì liệu chúng ta có về được cõi Tây Phương Cực Lạc hay không? Là một bài toán tính đi, là chúng ta không thể về được đâu. Nghiệp nó càng thắt nó càng đè xuống, nghiệp càng nặng thì đậm ta chìm xuống tận dưới đáy, từ địa ngục rồi lên ngã quỷ, lên súc sanh, Atula, cõi người, cõi trời, và Bồ Tát Thanh Văn Viên Giác dài lên trên. Do nhẹ nghiệp của tâm từ từ mà nó nổi cái tâm linh của chúng ta chuyển hóa lên theo cái chiều như vậy. Thế vậy thì chúng ta niệm Phật làm như thế nào cho tháo cái nghiệp này ra, không thắt nghiệp mới mà vui vẻ trả nghiệp cũ. Có nghĩa là Bồ Tát á, thì khi quả nó đến chúng ta vui vẻ trả, còn chúng sanh khi quả đến thì phải sợ. Như vậy thì chúng ta niệm Phật như thế nào đó mà chúng ta làm được chuyện này, không thắt nghiệp mới và vui vẻ trả nghiệp cũ. Không thắt cái mới mà bây giờ mình dây có 10 à, nó đòi 1 thì mình còn 9, đòi 2 mình còn 8, đòi 7 á, đòi 3 thì mình còn 7, đòi 4 thì mình còn 6. Như vậy thì nhẹ nghiệp lần, mà nhẹ nghiệp lần thì tâm thần chúng ta an ổn, chúng ta rất là khoảng khoái, chúng ta rất là an lạc. Mà an ổn, khoảng khoái, an lạc đó là nhân của cực lạc đấy. Tại vì nếu muốn về được cực lạc thì không phải là sau khi chết chúng ta mới về được cực lạc, mà cực lạc là gieo nhân ở tại thế gian này. Bây giờ ví dụ chúng ta bị cái bệnh khổ thì thuốc của Phật uống vô hết bệnh khổ liền tại chỗ, chứ không phải là chúng ta chết đi rồi chúng ta mới hết khổ. Hai cái này khác nhau. Nếu ai nói chúng ta niệm Phật hoặc chúng ta tu sau khi chết chúng ta mới hết khổ, như vậy người này niệm Phật không có tỉnh giác, niệm Phật còn mê. Còn một người niệm Phật, chúng ta niệm Phật mà chúng ta cầu, ví dụ như niệm Phật chúng ta cầu là cho con giải hết nghiệp trong cái niệm Phật này, cái đó là cũng mong cầu chánh đáng. Còn có những người niệm Phật không mong cầu chánh đáng, là niệm Phật cái mình nói là con thiếu nợ nhiều quá, con niệm Phật xin Đức Phật cho con chữ. Quý vị biết chữ không? Bữa trước á, có chú đó đi lại gặp thầy, là thưa thầy, thầy cho con chữ thầy. Thầy la cho con chữ là cái gì nhá? Thầy la gì? Thầy viết chữ Phật vô. Là không phải. Thầy viết chữ Pháp vô không phải. Thầy viết chữ Tăng vô không phải. Cái thầy nói cho con chữ là cho chữ gì? Thầy cho tới ba chữ rồi mà chú cũng nói không phải. Là cho con chữ là cho con số này. Đánh số đề, dân mê số đề kêu cho con chữ. Số thì nói số, mà số nói chữ thầy đâu biết đâu. Nó là cho con chữ. Như vậy á, thì chú mới niệm Phật, chú là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, xin Đức Phật cho con chữ. Nặm bao cái gì con thấy cũng được, nặm bao con thấy là thần tài gì, do con số 39 cũng được nữa, không sao hết á. Như vậy, thì cái gì mà tử mới thấy niệm Phật đó là niệm Phật mê á. Cái niệm Phật mà mình để cho chúng số, nhà Phật thì gieo nhân mới gặp quả, mà cái này mình xin Phật niệm Phật cho chúng số, như vậy thì gọi là niệm Phật mê, không phải tỉnh. Niệm Phật mà mình còn số thì sao? Cờ bạc là bát bần mà, đi vào ở trong đó rồi làm sao ra được. Vì thì mình niệm Phật mà mình đi vào trong đó, vì niệm Phật cầu Phật để cho mình đi vào trong đó. Niệm Phật xin Phật cho con xuống địa ngục, có nghĩa là niệm Phật mà chơi số, phải không? Đâu phải lúc nào cũng trúng hoài, cứ đi vào đó, đi vào đó. Bây giờ cái niệm Phật thứ hai, ví dụ như chúng ta bệnh hoạn, chúng ta niệm Phật để mong cầu hết bệnh. Rồi chúng ta thiếu nợ, để niệm Phật cầu cho có tiền để trả nợ. Niệm Phật á, sợ ma quá, niệm Phật cho ma đừng nhát, chẳng hạn vậy. Thì chúng ta có nhiều cái tác nhân niệm Phật khác nhau, không? Bây giờ mình kiểm xem coi mình niệm Phật gì cái gì. Như vậy là tất cả các cái niệm Phật đó gọi là niệm Phật mê đó. Niệm Phật không có giá trị đó. Đức Phật không có dạy niệm Phật để làm vậy. Mà niệm Phật không có béo no chi Phật. Phật đâu có muốn nhắc đến tên. Chúng sanh muốn được phớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật Ngài. Cái đó là niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc sau khi chết. Và chúng ta nhập vào trong cực lạc khi còn sống. Cái này là hai cái niệm Phật mà giá trị niệm Phật mang lại. Nhập vào cực lạc khi còn sống là gì? Khi mà chúng ta sống đây chúng ta đau khổ mà chúng ta niệm Phật chúng ta hết đau khổ đấy. Quý vị, là niệm Phật tỉnh giác. Còn sau khi chết là nhờ câu niệm Phật đó được Đức Phật A Di Đà rước về cõi cực lạc luôn. Đó là niệm Phật tỉnh giác. Như vậy á, thì cái đề tài chúng ta nói là ý thức tỉnh giác niệm Phật. Tức là niệm Phật phải có cái ý thức tỉnh giác. Bây giờ mình mới lật lại trong sổ của nhà thiền. Nhà thiền á là từ sơ thiền cho đến tứ thiền, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền á là xả niệm lạc trú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh không. Như vậy thì sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, mà muốn vào được sơ thiền thì phải có ý thức tỉnh giác mới vào được sơ thiền. Mà vào được sơ thiền thì phải cái ly dục. Ly dục tức là không có ham muốn. Mà bây giờ mình ham muốn nhiều không? Bây giờ mình hạn chế ham muốn xuống bớt. Hạn chế có nghĩa là mình đừng có nhu cầu nhiều quá. Ở trong cuộc đời thấy nhiêu đủ rồi. Dụ như mặc cái áo tràng này á, ai cho gì mặc đó. Chứ không phải cho cái dải này xấu cái mình đi mua dải của Đài Loan mình mặc. Có nghĩa là mình mặc tham cầu thêm. Rồi đôi dép đó thì bình thường mua được rồi, không chịu đâu. Mà mình phải mua cái đôi dép đốc tờ 1,5 triệu mang mới chịu. Như vậy á, thì mình niệm Phật mà mình còn mong cầu, ham muốn nhiều quá, để cái tâm mình nó móng tâm lên. Như vậy thì không vào được sơ thiền quý vị. Niệm Phật mà vào thiền mới có định, mà định mới tới nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta niệm Phật mà không có thiền thì không bao giờ đi đến nhất tâm bất loạn được. Nên niệm Phật phải vào chánh nhân của thiền định. Thiền định không phải là thiền tông. Thiền định là giá trị của một người tu hành bên đạo Phật mà đúng pháp thì tâm mình trở nên thiền định. Thiền định là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, gọi là thiền định. Nếu ai niệm Phật mà không có trạng thái lẳng lặng của nội tâm đó thì không thể nhiếp tâm vào trong chánh định được, có nghĩa là không đắc, không vào trong chánh định được, là gọi là không có niệm Phật tam muội được, thì không thể đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề được, là chánh đẳng chánh chánh giác được. Nên niệm Phật phải có giá trị của thiền tâm. Mà thiền là gì? Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Lẳng lặng của nội tâm không phải là mình ngồi một chỗ không nói chuyện gì hết, không làm gì hết, thu mình một chỗ rồi á, coi cái kẹt cái gốc nào đó thu vô đó. Lẳng lặng nội tâm là niệm Phật thiền định, không phải vậy. Niệm Phật thiền định, lẳng lặng của nội tâm là đối cảnh mà không sanh tâm. Đối cảnh mà không sanh tâm là lẳng lặng của nội tâm, mà Vua Trần Nhân Tông gọi là đối cảnh vô tâm. Ngài nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là đối cảnh mà không sanh tâm yêu, không sanh tâm thích, không sanh tâm thương, không sanh tâm ghét, không sanh tâm giận, không sanh tâm hờn. Như vậy á, là gọi là đối cảnh vô tâm, đó chính là thiền đó. Như vậy thì mình niệm Phật mà mình đối cảnh mà mình không có tâm đó, vì mình niệm Phật vào trong thiền định. Người nào có niệm Phật vào trong thiền định thì đắc quả rất là cao, ở trên trung phẩm, trên thượng phẩm. Người nào có niệm Phật vào trong thiền định thì ở tại thế gian này là an lạc, là nhân của cực lạc. Nên ở trong kinh Đại Tạng Kinh có cái câu chuyện Đức Phật kể về một vị đi giảng sư. Hồi thời của Đức Phật cũng có người đi giảng và có người chuyên tu. Thì cái vị này là giảng sư, thì khi mà gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật mới nói là kêu cái vị đó là giảng sư rỗng. Cái vị này không hiểu như thế nào, thì vị này mới bày tỏ, thì được Đức Phật dạy rằng giảng sư rỗng là mình biết giáo pháp nhiều quá, mà mình đi dạy cho người ta tu, ta đắc hết rồi, mình giờ còn y nguyên này không có đắc. Tất nhiên là mình có cái vỏ bên ngoài thôi, ngoài thấy cái mắt giảng sư, người ta lại lục lục mình xá, cuối cùng mấy người lại mình ta đắc hết rồi, còn mà mình được lại mà mình ngồi đây chả đắc gì hết. Giống như là ngài A Nan đó, đi giảng cho mấy cô tỳ kheo ni, mấy cô tu đắc la hán hết, ngài còn nguyên à. Khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn luôn là năm 26 năm liền ngài đi theo Đức Phật làm thị giả đó, ngài không có đắc quả được giải thoát giác ngộ, gọi là giảng sư rộng. Còn bây giờ mình cũng vậy đó, mình đi tu á, là mình học giáo pháp rất là nhiều, nghe rất là nhiều băng, như vậy á, thì mình gọi á, là Phật tử rộng. Ở ngoài thấy cái vỏ đeo mấy cái này quá trời, Nam Mô Di Đà Phật, xanh xanh đỏ đỏ, trông có gì hết trơn á, không có phước gì trơn á, không có công đức gì hết, ai đụng tới nổi bù đề ga lên cục cục rỗng tóp ở trong mà không có gì trơn á, trong có gì hết á, mà trong có nội lực nha, ai đụng tới một cái là đụng cái kim cang với đồng nha, dội ra liền á, phải không? Đụng tới mình cái là đụng tới kim cang với sắt rồi, nó không nhúc nhích gì hết á, chửi chơi chơi là phải kim cương không? Đức Phật mới nói kinh Bát Nhã đó, ở trong phải có kim cương, phải có vàng phía bên trong á, là cái đó mới là niệm Phật không có rỗng. Còn giờ mình niệm Phật mà ai đụng tới mình cái bể liền, cái thùng mà đập vô cái là bể, là đập chỗ nào là chảy nước chỗ đó liền, như vậy là không được, mình phải luyện cái đó. Như vậy thì làm như thế nào để không trở thành giảng sư rỗng này, thì Đức Phật nói vậy là ngài hiểu liền, ngài bắt đầu không đi giảng nữa. Quý vị, ngài bây giờ ngài mới tìm vào trong một cái khu rừng đó có 30 vị tôn giả tu ở trong đó, mà trong đó tất cả 30 vị đều đắc quả A La Hán hết. Ngài lại ngài đảnh lễ cái người mà lãnh đạo một cái nhóm đoàn đó, lãnh đạo để mà cho tôi một cái pháp tu. Thì cái vị này, 30 vị này là học trò của vị giảng sư, nhờ vị giảng sư này giảng dạy mà 30 vị này đều đắc quả A La Hán khi hành thiền hết. Quý vị, bây giờ gặp thầy mình mấy vị mọt xuống lại ngoài, lại dài vô, 30 vị này gặp vị giảng sư lại, tại vì học trò mà, ông thầy mình lại mà, thì lại hỏi thầy, thầy đi đâu? Thầy là tôi đi tôi cầu pháp. Ôi sao thầy là giảng sư mà thầy còn đi cầu pháp? Là không, tôi đi cầu pháp, tôi đi học, tại là nào giờ tôi đi giảng tôi không có tu, nên các vị có tu các vị đắc la hán hết rồi, các vị đắc vô sanh, bây giờ tôi đi cầu pháp, các vị dạy tôi một cái pháp tu để cho tôi tu, tôi đắc quả như các vị. Thì cái vị đầu tiên là vị lớn nhất á, từ chối là giờ tôi không thể dạy cho ngài được, từ chối. Giờ thì đến cái vị thứ hai từ chối, đến cái vị thứ ba từ chối, đến vị thứ tư từ chối. Ngài không nản, ngài mới xin cầu học tiếp vị thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cuối cùng đến vị thứ 29 là gần cuối rồi, cũng không nhận ngài luôn. Ngài mới đi tìm cái vị thứ 30, ai ngờ đâu vị 30 lại vị sa di nhỏ xíu tuổi à, đâu này là 7 tuổi, 8 tuổi rồi thôi. nhỏ xíu nè vị Sa Di, thì lại cầu pháp vị Sa Di. Vị Sa Di mô Phật quỳ xuống lại là giảng sư. Giảng sư là không, tôi đi cầu pháp ngài, bây giờ 29 vị kia không dạy cho tôi rồi, nhưng ngài bắt buộc ngài phải dạy. Thì vị Sa Di mới nói là các vị tỳ kheo không dám dạy, sao tôi dám dạy. Cái vị giảng sư nói là hồi xưa tôi là giảng sư, chứ bây giờ tôi bỏ giảng sư rồi, tôi không còn là giảng sư nữa, mà tôi là người học pháp, đi học với vị, thôi về thông cảm dạy cho tôi đi. Thì vị Sa Di này là rồi giờ nhận dạy cho ông. Như vậy thì vị Sa Di là nếu mà ông có cái tâm cầu đạo tôi mới dạy cho. Cái vị này là bây giờ ông nhận dạy cho tôi, nếu mà ông kêu tôi nhảy vô lửa, nhảy vô dầu sôi, nhảy vô nước gì tôi cũng nhảy hết. Lúc đó là đứng cạnh cái bờ sông Hằn, mà cái mùa nước lạnh đó quý vị. Thì vị Sa Di là tôi không cần nhảy vô lửa, giờ nhảy vô sông tôi đi. Vừa nói dứt tiếng nhảy sông rầm liền. Tức là cái sông rất là lạnh, trời của Ấn Độ á, là vào mùa lạnh á, là âm 50 độ C, 20 độ C. Mà vị giảng sư này nhảy xuống rầm lên rung cầm cập nè. Thì cái vị Sa Di mới thấy là ông này là có cái tâm cầu đạo rồi. Nên lên á, là thôi bây giờ á, tôi nhận á, dạy cho ông một cái pháp. Cái hỏi là giờ á, là sư phụ dạy tôi pháp gì sư phụ? Thầy mà giờ kêu học trò bằng sư phụ. Tại đắc đạo rồi. Mà hồi xưa đắc đạo kêu bằng trưởng lão à. Người nào đắc A-la-hán là kêu bằng trưởng lão. Vì trưởng lão dạy con gì trưởng lão, con nhỏ xíu là kêu bằng trưởng lão. Là thôi giờ tôi dạy cho ông cái pháp bắt thằng lằn. Trời trời, cái tốt tư mà có pháp bắt thằng lằn nữa. Sao mày cái pháp này ngộ vậy? Là bây giờ ông học không? Học dạy, không học thì thôi về. Vậy thôi. Đó là thôi giờ học dạy pháp bắt thằng lằn. Là gì? Pháp bắt thằng lằn là làm như thế nào để bắt được con thằng lằn. Bây giờ á, ông mới nói là bây giờ trong cái hang con thằng lằn nó có 6 cái cửa. Bây giờ con thằng lằn nó đang ở trong chổng đó. Bây giờ nếu mà chúng ta lấy cái cây chúng ta thọt vô cửa này nó chạy ra cửa kia, thọt cửa kia nó chạy cửa nọ, thọt cửa nọ nó chạy qua cửa khác, thì làm sao bắt được con thằng lằn này. Cái ông giảng sư này ông ngồi ông suy nghĩ. Ông là như vậy á, thì chúng ta bích lên cửa là bích lên cửa, còn 5 cửa nó cũng chạy ra hà. Bây giờ đó là bích hết 6 cửa, là bích hết 6 cửa nó ở chổng, nó chết ngắt chổng luôn sao bắt. Phải không? Bích lại hết sao bắt. Ra bây giờ cách tốt nhất là làm sao, ông suy nghĩ đi, cách tốt nhất bắt được thằng lằn này ông làm sao. Thì cái vị giảng sư mới nói là bây giờ ông mới suy nghĩ thông minh mà, cực kỳ thông minh mà. Vì muốn bắt được con thằng lằn này chỉ không có làm sao cả. Bích hết 5 cửa, trường cửa, mình canh đây nè, canh cửa. Nó phải ra ăn uống thôi, nó phải đi tới đi lui thôi. Cái hang là để gì? Là cái nhà cho nó tạm trú thôi phải không? Nó phải đi ra đi vô chứ đâu phải ở mãi trong hang được phải không? Như vậy thì chúng ta là đắp hết 5 cái cửa này, chừa một cửa một, rồi mình canh cái cửa đó. Canh cửa đó lại đợi con thằng lằn bò ra bắt cái một à. Khỏi tốn công tốn sức gì hết á. Không cần phải đào, không cần phải dùng mưu mẹo gì hết. Chỉ đóng lại 5 cửa kia, chờ một cửa ra là bắt dính cái con thằng lằn này. Này thôi, như vậy là tôi dạy cho ông rồi pháp tu đó. Ông giảng sư là cái gì bắt thằng lằn mà tôi đâu biết. Bắt thằng lằn là sao mà tu. Như vậy thì vị Sa Di mới giải thích thêm. Bây giờ ông hỏi là tội do đâu mà có. Tội của mình nghiệp do đâu mà sanh? Phải không? Nghiệp do đâu mà sanh? Nghiệp do tác ý mà sanh. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm dạy nghiệp do tác ý mà sanh. Mà nghiệp để dẫn cho chúng ta đi sanh tử luân hồi. Bây giờ chúng ta tu là để cắt quá trình của sanh tử luân hồi phải không? Trở về với an vui với thực tại. Như vậy thì chúng ta phải giải phóng cái nghiệp này, bước ra khỏi cái dòng nghiệp này, không còn tác ý nữa. Mà khi tác ý đi ra, khi mà tác ý là từ cái ý đi ra thì mới đi đến hành động, phải không? Đi đến lời nói. Như vậy thì từ trong cái ý này nó đi qua 6 cái để nhận cái bên ngoài vào. Như vậy thì trong cái người của chúng ta có 6 cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và còn một cái giác quan thứ 6 nữa là ý căn. Như vậy thì cái ý của mình rồi cái năm kia mình biết không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Như vậy thì chúng ta thấy mắt thấy sắc sao? Thấy quá, thấy đẹp quá làm sao? Mê không? Thấy đẹp quá là khoái không? Có chú đó đi đạo tràng. Đi đạo tràng đi á là từ thiện nhiều lắm. Năm nay năm mấy tuổi rồi, có cô vợ là cũng ngưỡng ngưỡng cái tuổi đó. Hai chồng đi đạo tràng tu và đi từ thiện rất là dữ dội. Nhà cũng khá giả lắm quý vị. Tới bữa đó sao không thấy cô vợ đi mà cũng chẳng thấy chồng đi nữa. Một thời gian sau thấy cô vợ đi hoài lại. thấy bữa trước á là má hồng má phấn môi son sao mà bữa nay môi gì nó tái nhợt, còn tóc tai đâu mà không chảy không gì hết đó, còn cũng chẳng có mà son chẳng có phấn gì, nhìn vô cái là mình thấy cái thảm sầu lắm. Cái hỏi sao mà cấp này ra nông nổi dữ vậy cô, chồng con bỏ con. Hỏi sao bỏ, là bữa trước đi đạo tràng tới luôn này, gặp cái cô cũng đi đạo tràng nữa, cô này mới có đâu 20 hai mấy tuổi gặp mấy hai người mới là kết hồi đời nào đó, mới dẫn đi bỏ cái cô vợ này, nên là hai bên là nghỉ tu luôn mà mới bỏ vậy. Thì cái anh này nó là nhìn thấy sắc đó dao động mới quên đi cái lời thề non hẹn biển cách đây khoảng chừng 20-30 năm trước, phải không? Đã thề là thương vợ mãi mãi mà bây giờ mới có nửa cái mãi mãi cái gặp cô khác cũng thề chị tiếp, như là tâm vô thường mà, con mình vô thường mà. Cái bữa sau mới gặp anh này mới hỏi làm sao vậy, cái này là hồi trước cưới vợ vậy chứ không phải là tình yêu đích thực, bây giờ mới là tình yêu đích thực của con là thề, nếu không có cô này là con chết liền. Nghĩa là đây là tình yêu, đây là cái gì, đây là hơi thở, đây là hoa, đây là hương, đây là gấm, đây là dâm vóc, cái gì cũng đây là cơm, đây là gạo. Tức là cô đó nó nếu không có cơm, không có gạo, không có hoa, không có hương, cuộc đời sẽ chết liền. Nên cô này chính là cơm, là gạo, là hơi thở, là trái tim của con á. Như vậy đó thì bỏ cô kia. Hồi trước cô kia cũng là trái tim, cũng là cơm, là gạo, nhưng mà bây giờ cơm gạo đó lâu quá, gạo nó bị dằn hơi rồi, trái tim này là ngừng đập rồi, hơi thở này ô nhiễm môi trường rồi, mới đi kiếm cái hơi thở ra. Nếu như vậy thấy là cái sự vô thường ở trong cuộc đời là con mắt mình thấy sắc không, tâm động liền, rước cái gì vô nhà biết không, thấy sắc mà đẹp á thì mình cái tâm yêu thích ra không, rước cái liên ái nó nhảy vô tâm, phải không? Cái tâm yêu thích mà vậy là thọ lạc vô tâm, thọ lạc vô tâm mình muốn chiếm hữu nó, muốn giữ nó, trở thành tâm ích kỷ muốn chiếm hữu nó. Bây giờ thử thề cho một người nào đó lại làm quen với cái cô vợ mới này cây, thì anh này có đồng ý không? Không bao giờ đồng ý hết, muốn chiếm hữu cô này một mình thôi. Đó là tánh ích kỷ của con người tăng lên, mà ích kỷ ở nơi đâu có thì đau khổ có nơi đó, vì anh này sẽ có đau khổ có nơi này liền. Có cô này vô là tất nhiên là gia đình trước hết, gia đình đau khổ chưa, và anh cũng không sống yên ổn luôn, còn con còn vợ không sống yên ổn. Vì lý do đó là Đức Phật là cấm tà dâm. Tà dâm nghĩa là có vợ rồi đừng có cưới thêm một cô vợ nào nếu cô vợ mình không đồng ý. Như vậy đó là giới tà dâm đó, để bảo vệ hạnh phúc của gia đình, để đừng cho ai đau khổ cả. Như vậy thì gia đình rõ ràng đau khổ, mình thấy trực tiếp vậy mình mới thấy là Đức Phật tại sao lại chế cái giới đó. Cái người vợ mà từ cô trẻ đẹp như vậy mà bây giờ lại là tóc tai còn không chảy nữa là biết cỡ nào đó. Môi không bao giờ giờ nghĩ xăm nghĩ chảy rồi gì hết rồi, không có sơn không phết gì nữa trơn á, cho nó tàn luôn mà kể như là chán đời mà. Cái này thôi chán chi, đủ nhân viên rồi đó. Hỏi nhân viên gì thầy, nhân viên vô chùa tu đâu ai cản gì đâu, thì cứ đi đạo tràng Bát Quan Trai đi, đạo tràng Phật Thất ở Hoằng Pháp đi, tới đi, đó là cái nhân viên cho mình rồi. Biết đâu mấy kiếp trước tu bây giờ á là ông bà mình độ cho mình tiếp xúc với Phật Pháp cho rảnh tay mà rảnh rang. Như vậy đi á, cổ nghe thấy được về thấy đi đạo tràng tu tinh tấn lắm mà giờ khỏe lắm, không ai rầy rà gì hết. Mỗi lần chồng nhậu xỉn về á là phải cháo rồi phải khăn nóng khăn lạnh, bây giờ đi đạo tràng về chừng nào về, đi chừng nào đi, không ai còn phiền phức mình nữa, giải thoát rồi mà không chịu, mà còn á là khóc lóc thở than, phải không? Mình được giải thoát rồi, giải thoát được một món nợ rồi, cái đó gọi là nợ cần ai đó, mình giải thoát được một món nợ rồi mà tự người ta giải thoát cho mình à, chứ là mình đâu có muốn, phải không? Như vậy thì mình cũng có căn tu mới được giải thoát theo kiểu đó. Nói như vậy mình không phải là khuyến khích, mà mình nói vậy là mình nói theo cái góc độ của Phật Pháp, của nhân quả mà chúng ta tiến tới. Như vậy thì con mắt nhìn thấy sắc đẹp đó, thì làm cho loạn tâm mình. Nên các cái vị tôn túc nói là nhờ mà có một cái sắc trần á, nếu tới hai sắc trần không ai tu được hết, sụm hết. Bữa trước có một cái thầy xuất gia là bạn học của thầy, có một cái người chú tu ở tại gia, tượng này tu rất là nổi tiếng, có nghĩa là tu tại gia mà như bàn long quẩn mà giáo pháp rất là thâm sâu. Thì bữa đó cháu mình mới hai mấy tuổi tu mà, cháu tu làm sao mà hay là dướng dấp sắc, có nghĩa là nhìn cái gì mà thấy đẹp là mê à, thấy đẹp là thích mà lớn lên mà, nhìn gì thấy đẹp thích là về nhà mê than với chú, là chú già chú tu dễ chứ con sao mà con nhìn cái là thấy cái nào đẹp cái là chân của con đi không có nổi sụm xuống liền à chú ơi. Ông la, con nói vậy chứ chú nhìn chú cũng sụm bình thường. Nói như vậy đó thì có nghĩa là ai nhìn cái đẹp mình cũng thích chứ đó. Ai nhìn dụ như mình đi ra nè, mình mua cái đồng hồ thấy đồng hồ lựa phải có mẫu mã phải đẹp, phải không? Thậm chí mua cái bánh cũng phải có xanh xanh đỏ đỏ mình mới phái, phải không? Như vậy thì mắt mình mở ra rước giặt vô nhà đó, làm loạn tâm trí của mình. Thì cái mũi cũng vậy, hít vô mùi thơm, thấy mùi thơm cái đi theo hướng mùi thơm đi tìm, phải không? Nghe âm thanh văng vẳng cái chạy theo đó. Bây giờ một bên niệm Phật, một bên á là đang trường hát đây, cái lắng tai 70% qua đang trường còn có 30% nghe niệm Phật thôi. Cái hát lớn chút nữa mà lắng 80%, lắng 90%, hồi lắng 100% qua bên đang trường luôn, còn niệm Phật không có phần trăm nào hết á. Quý vị, cái đó là mình chạy theo, căn mình đang mở ra để đón giặt vô nhà để làm chi, để cho động tâm. Mình nghe hát hay quá mình phải thưởng thức là mình thọ lạc. Còn mình không thưởng thức á thì mình thấy ông nào mà hát kể như thầy hát cái đầu về tâm mình nổi da gà lên hết, gọi là thọ khổ á. Nghe tiếng hát dễ quá cái thọ khổ, mà hát hay quá mình thọ lạc. Như vậy là mở cái lỗ tai ra để rước cái phiền não bên ngoài vào, thấy không? Như vậy á thì cũng vậy, cái thân mình là cái xúc giác mà. Quý vị có coi mà ai chùm sò ông đi sọt hến không? Ổng là không có mắt rồi, không thấy đường rồi, mà ổng đánh giá sản phẩm rất là hay. Ốc đem cái đồ ổng chọn về, ổng rờ vô, ổng biết giải này giải mới vậy ốc à. Ốc là sao mà bác mà biết giải mới, giải này không mới, là giải này là giải mới, à, chưa có mai, mà nếu có mai cũng chưa có mặt, mà nếu có mặt cũng chưa có giặt. Hỏi sao này là bác biết vậy? Ông là tại vì cái giải tôi giờ nó còn nghe mà sột soạt, nó chứng tỏ là cái điều đó. Mà ông nói đúng á, giải mình chưa có giặt nữa, sột soạt, giặt rồi nó mềm. Nên cái tay của mình mà rờ vào thấy mát, thấy lạnh rồi mình sanh ra tâm yêu, tâm thích. Mà rờ vô một cái đụng tới mà hoa hồng nè, cứ cầm vô cái nó dính, mấy cái vết gai vô một cái sao thọ khổ liền. Thấy không quý vị? Còn mình rờ vào giải im như bát ngao rờ nãy đó là thọ lạc liền. Như vậy thì hồi chưa rờ thì chưa có thọ lạc thọ khổ, bây giờ rờ rồi mới có thọ lạc thọ khổ. Như vậy làm tâm mình náo động, tâm mình bấn loạn, mình mở cái xúc giác ra để làm cho tâm mình bấn loạn, có nghĩa là mở cửa nhà vô cho giặt ở ngoài mà ngoài vào qua sáu cái căn của mình. Như vậy thì bây giờ mình làm sao để cho đừng có giặt vào nhà? Thì trước hết mình phải đóng, không đóng tất cả các căn lại, đóng tất cả các căn lại. Còn khi mà đóng tất cả các căn lại rồi thì sao? Bây giờ mắt nhắm lại, lỗ tai bịt lại, rồi cái thân mình bên ngoài mặc cái áo vào, mặc áo dày cộm vào, rờ vô cũng như không, đụng vô cũng như không, phải không? Lỗ mũi bịt lại luôn, miệng bịt lại luôn, là không có vị giác luôn. Như vậy được không? Có sống sao được, phải không? Đâu vậy? Tất nhiên là đóng tất cả các căn lại, như vậy thì cũng phải chườn cửa để cho nó thở, phải không? Như vậy là chườn cửa để cho thằng lằn. Vậy mình đóng 5 căn. Vậy để gì cha sa di này dạy cho cái vị giảng sư đó đó là đóng 5 căn lại thôi, còn chườn căn. Vị này nói là đóng 5 căn nào, là cái nào làm chủ cái nào, phải không? Vậy là ý dẫn đầu các pháp, vậy chừa cái căn ý. Mình canh cái căn ý này chính là ông thằng làng đây, mình canh ông thằng làng này, còn 5 cái căn kia đóng lại. Đóng lại là sao? Không phải là nhắm mắt, đóng là đóng của sự tiếp xúc sanh tâm. Ví dụ như đóng cái đi sao? Hồi thời Đức Phật á, tỳ kheo đi không ngó quá ba thước, không ngó bên đây, không ngó bên kia, đóng lại. Và để y như nó là, lỡ thấy thì để y như nó là. Nên trong kinh có cái vị đó hỏi Đức Phật là con thấy bây giờ con thấy phụ nữ thì con phải làm sao? Đức Phật là con thấy phụ nữ thì con đừng có nói. Nhưng mà lỡ con nói thì con phải làm sao? Là lỡ nói thì phải có tỉnh giác. Có nghĩa là nếu niệm Phật thì khi nói chuyện trong tâm phải niệm Phật. Lúc hành thiền khi nói chuyện trong tâm phải tỉnh giác, là coi cái tâm nào của mình phát sanh. Có phát sanh tâm yêu tâm ghét ở trong chổng hay không? Thì lúc đó hẳn nói. Có nghĩa là lúc ý thức tỉnh giác lúc nói chuyện đó. Còn bình thường mình tiếp xúc mình không có ý thức tỉnh giác nên giặt ở ngoài đi vào liền. Nên bây giờ mình đóng cửa 5 cái căn. Đóng cửa 5 căn có nghĩa là đóng cửa mắt. Nghĩa là mắt nhìn thì nhìn nhưng mà không đánh giá. Đóng cửa mắt, không đánh giá nó tốt, xấu, đẹp, các pháp y như nó là. Mà các pháp y như nó là, đó là thiền nguyên thủy đó. Thiền nguyên thủy dạy là có sao để vậy, đừng có động tâm mình. Có sao để vậy, đừng có quan sát, đừng có đánh giá gì hết. Có sao để vậy, gọi là các pháp y như nó là. Còn mình làm không được như vậy, mình các pháp nghĩ như nó là. Hai này khác nhau nha. Ví dụ như các pháp y như nó là cái chai à. Nhìn biết cái chai là biết cái chai thôi, thấy bằng tánh biết. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nhìn cái chai rồi chúng ta thấy ôi cái chai này lùn quá, ôi chai này nó xấu hơn chai kia, phải không? Như vậy là sanh ra tâm phân biệt đánh giá, gọi là thức. Mà phân biệt đánh giá thức này rồi á, thì nó tràn vô cái tâm yêu ghét hơn thua ở trong đó. Thì chính tâm này là tâm phiền não đây. Có sao để vậy, thấy chai là chai thôi, không có tiếp cái niệm nào nữa cả. Như vậy thì các pháp để y như đó là mình đóng cái căn mắt lại, nhìn thấy sắc mà tâm không động. Tai nghe Ngọc Sơn hay là nghe Phương Thanh hát gì thì cũng như không, phải không? Còn mà tai mà mình nghe Mỹ Linh hát cái bài Trên Đỉnh Phù Vân một cái thôi, là mình nghe cái là mình sao xuyến cõi lòng rồi, là không được. Như vậy là cái tai mình mở ra, không phải là đóng lại. Mà mình nghe âm thanh sao thì để âm thanh đi vậy. Mỹ Linh hát bài Trên Đỉnh Phù Vân thì là Trên Đỉnh Phù Vân thôi, không có ăn thua gì ta hết á. Như vậy thì vẫn nghe, vẫn biết, nhưng mà không tiếp tục. Ăn chay ăn lạc cũng vậy, ăn mặn cũng vậy, ăn vô biết vậy nhưng mà không đánh giá tiếp gì cả. Ăn vô biết ngon, biết dở, biết ngọt, biết bùi, để đó không đánh giá gì hết. Như vậy á, ngửi đi ngang là thấy người này á là hay xức dầu bồ kết, cái người kia á là gội đầu rì trôi chẳng hạn vậy. Nghe mùi thôi, biết vậy thôi nhưng mà không đánh giá gì cả. Nghĩa là để y như nó cả. Vậy thì năm cái giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chạm vô thì biết nó nóng, nó lạnh, nhưng mà không tiếp tục cái gì cả. Biết nó nóng, nó lạnh thôi, không có tiếp tục để khám phá nó ra tiếp. Vì các pháp để y như nó là. Chứ không phải mình đóng các căn lại là mình là như gỗ, như đá, là không được. Có nhiều người á, người ta tu sai pháp. Nghĩa là người ta đóng các căn lại bằng cách như gỗ đá, không nghe, không thấy, không biết gì. Bịt mắt, bịt tai, á khẩu luôn, không nói chuyện luôn. Như vậy á, thì cái đó là cái mình cực đoan, là làm như gỗ, như đá. Mà con người mình không phải gỗ đá, biết lẳng lặng tịch tịch chứ, là biết hết tất cả. Cái đó gọi là thiền nguyên thủy đó quý vị. Là tâm mình lẳng lặng chừa một cái ý thôi. Tại ý mình làm gì không được, ý mình làm gì không được. Ý nó nhảy đầu này, ý nó nhảy đầu kia, ý nó nhảy đầu nọ. Mà cái ý là cái quan trọng nhất, nên mình canh cái ý này mình tu thôi. Còn các cái kia mình đóng lại. Đóng lại có nghĩa là mình không khởi ý phân biệt, tức là cái thức không tồn tại ở nơi đó. Căn tiếp xúc với cái trần không cho sanh ra thức. Tại vì căn ở đâu thì ở đó, trần ở đâu đó, biển một bên còn tôi một bên, không sao cả, phải không? Như vậy là tiếp xúc mà không rước người ta đi vào. Còn mình tiếp xúc rước người ta đi vào thì sanh ra thức phân biệt ngay. Như vậy thì mình niệm Phật cũng vậy, thấy phía cảnh để niệm Phật thôi. Ai chửi là Nam Mô Di Đà Phật, biển bên còn tôi bên, không sao cả. Đừng có rước biển vào trong lòng cho nó nổi sóng, phải không? Ai chửi, ai làm kệ à. Mình đã niệm Phật để liễu sanh thoát tử mình, để đi bước ra khóa để sanh tử luân hồi. Thì đừng có để cái ý này nó dẫn. Ý dẫn này nó tạo thành cái nghiệp cực kỳ lớn. Tại vì tất cả ý là phát sanh ra lời nói, ý phát sanh ra hành động. Như vậy thì từ cái ý này mà chúng ta kiểm soát. Kiểm soát ý đó thì gọi là ý thức tỉnh giác. Ý là gì? Là cái ý căn của mình. Thức là gì? Là không có ngủ, không? Ngủ không biết gì, thức là biết, không? Còn tỉnh là gì? Là không có mê, không? Giác là giác ngộ, biết được thực tướng của vạn pháp. Mà thực tướng của vạn pháp là tánh gì? Trong kinh Bát Nhã nói là tánh không. Có nghĩa là tất cả các pháp đều đi về không, có thông tin đem ra đốt một cái kênh, thành tro thành bụi hết à. Thì chúng ta đang bị đốt trong cái thế giới này, bị đất nước gió lửa, trong đó có lửa nó đang đốt, nó đang đốt, chúng ta không thấy đó. Chúng ta muốn đốt nhanh thì vô lò thiêu đốt, còn đốt chậm chậm để y chang vậy, nó đốt từ từ cháy hết à. Mà chúng ta không thấy lửa ngấm ngầm ở đây nè, 1000 năm sau cái này tan ra nè, 100 năm sau cái này tan ra nè. Như vậy lửa đang đốt gì nữa, lửa đốt nó mới tan. Nên mình muốn không có lửa, mình để vô thùng nước đá nó có tan không? Nó còn hoài tươi xanh. Vì lửa đang đốt mình, tức là nhiệt độ đang đốt mình. Mà này mình đang sống nhiệt độ phải không? Vì nó đang đốt mình đó, đang đốt. Nên trong kinh Pháp Hoa nói chúng ta đang sống trong cái lò lửa. Đức Phật nói thiệt đó, chứ không phải nói ví dụ gì đâu. Lửa thiệt đó. Mình đang sống là lửa thiệt đó, mà mình không cảm được cái điều đó, mà nó đang cháy chúng ta lần. 20-30 năm nữa cũng tiêu, 40-50 năm cũng tiêu. Cháy cuối cùng là tại lò thiêu Bình Hưng Hòa, là cháy dữ nhất, ngọn lửa đó mạnh nhất. Còn ngọn lửa này cháy từ từ, cháy riu riu, cháy âm ỉ. Hàng ngày chúng ta càng nám. Cháy nó khét hơn, thấy cái mặt mình hồi 18 tuổi sẽ trắng phao phao không? Bây giờ nám nhiều, lửa đốt đó. Đốt từ từ mà, phải không? Làm cho mình yếu đi, làm cho mình tàn xuống, lửa đốt. Nên mình canh cái ý căn cực kỳ quan trọng. Nên có cái câu chuyện, quý vị biết cái câu chuyện thiền sư và cô lái đò không? Có một cái vị thiền sư này tu sao khất sĩ, ngài mới đi khất thực. Thì bữa đó ngài mới đi qua một cái bờ sông, gặp một cô lái đò rất là đẹp quý vị. Lái đò đẹp lắm, lái đò này chắc đẹp cũng cỡ mỹ nương à. Cái nhà sư đi xuống ở dưới đò, đi qua, trời mùa thu mà, mặt nước trong veo, cô lái kia buông nhẹ mái chèo, tóc dài tha thướt trên sông, mà vào buổi chiều nó thôi, là tâm hồn thi sĩ của nhà sư là muốn thả hồn, theo mây nước là một cảnh rất là an yên. Quý vị cứ tưởng tượng đi, cái dòng sông nước xanh biếc vào buổi chiều tà, mà có mặt trời chiếu vàng vàng lên, mà cái cô lái đò tóc xả buông, từng cái mái chèo buông nhẹ nhẹ, một nhà sư ngồi để đưa qua sông. Như vậy đưa qua xong rồi nhà sư đi lên hỏi tính nhiêu tiền cô. Cái cô kia có nói là người ta thì tôi tính 1 đồng, nhưng mà tính sư 2 đồng. Sao ngộ vậy? Ta đồng tôi cũng đồng, chứ tôi sư mà cũng vậy thôi, cũng người. Là không có. Tại vì là tôi còn tính thêm cái tiền mà sư ngắm tôi nữa. Tiền qua đò 1 đồng, nhưng mà tiền ngắm 1 đồng nữa là 2 đồng. Bóp bụng mà trả. Nói gì giờ, có ngắm thiệt, nói gì giờ. Tới qua bữa sau, nó đi tự bên sông, đi ngược rồi ra, cũng trời mùa thu, mặt nước trong veo. Cô này đi vô tấp trong bờ sông, nhà sư cũng lặng lặng đi xuống. Nhà sư la, biết rồi, chuyến này không ngắm đâu mà tính 2 đồng. Nhìn, không nhìn dứt phát, không nhìn mặt cô này, mà cũng không nhìn mái tóc, không nhìn chân tay, không nhìn hết. Chánh niệm nhìn xuống, cái nào trời mà. Chiều mà dặn gió mà nước trong xanh in cái bóng cô lái đò đi nước ở dưới nó đẹp còn hơn, lung linh huyền ảo còn hơn trên nữa. Nhà sư là thả một cái dòng thơ rồi bóng cô lái đò chìm trong dòng nước ở thiết tha khỏi lòng tê tái nhân sanh. Mà cái qua bên sông cái đi lên hỏi bữa nay á tính nhiêu đồng cô, là tính 1 đồng, mà tính ông 4 đồng. Hỏi sao vậy? Sao vậy? Là tôi tính luôn cái tiền ngắm tôi với nước á, ngắm hình á, ngắm cái màn ảnh rộng á, thì tiền vậy mà ngắm cái này là ngắm siêu màn ảnh này, nguyên cái dòng nước lớn mà đưa màn ảnh đi dưới mà, cái này lại tính thêm 3 đồng nữa là 4 đồng ngắm, trả tiền ngắm phía dưới. Cô này sao lạ quá không biết. Bây giờ á phải đi qua sông thôi. Khi mà đi qua sông rồi quý vị, khoảng chừng nửa tháng sau nhà sư quay lại, nhà sư là bữa nay á tu luyện là luyện lên tới mức rồi đó nha. Bây giờ không ngắm dòng nước mà cũng không ngắm dưới cái dòng nước, cũng không ngắm cô luôn cho cô biết. Nhà sư lại tới bên đò, nhiếp tâm nhìn xuống mặt đất cách 5 tấc thì đủ bước chân để đi thôi. Đi xuống đò nhẹ nhẹ chậm chậm và đi xuống đò, nhà sư vừa ngồi xuống nhắm mắt lại. Dứt phát, chuyến này là không nhìn nước mà cũng không nhìn cô cho giỏi cô tính tôi đọc nào. Tối ra là tiền qua đò 1 đồng thôi, phải không? Khi mà đi á, gió thổi hiu hiu mà tác động vào cái căn thân của mình. Tất nhiên là gọi là xúc giác, gió thổi hiu hiu trời buổi chiều mà, và cái tiếng mái chèo của cô nhặt tan nghe rỗng rãng lớn không, và gió thổi mát lạnh, một cảm giác là khoan khoái ở cõi lòng cô. Cái hình bóng của cái cô lái đò mới hiện ra trong tâm ông. Nhà sư mới tưởng tượng là ở bên đây bờ sông, bên kia bờ sông, và ánh nắng vàng chiều chiếu lấp loang trên mặt nước như là vàng vậy đó, lấp lánh á, như vàng. Có một cô lái đò thả thước ở trên sông đang chở nhà sư đi qua, tiên mắt thì nhắm nghiền, nhưng mà cái tâm là tưởng tượng cái cảnh rất là đẹp vào buổi chiều, một bức tranh thơ mộng hiện ra trong tâm của nhà sư. Cái đi qua bên kia, vừa đi lên bờ móc ra 1 đồng đưa cô gái. Là trả chưa đủ, hỏi thiếu như nữa, trả 9 đồng nữa, chuyến này lấy tới 10 đồng. Hỏi sao dữ vậy? Tôi có nhìn, tôi có ngó, tôi có liếc rồi đâu. là nhìn ở bên ngoài á thì tính đồng hay đồng thêm, mà cái này á nhà sư nhìn tôi bằng cái tâm của mình á, nguyên cái màn ảnh rộng hiện trong tâm ràng ràng không. Nhà sư hồi nãy đó có phải là tưởng tượng đến là tôi chèo rồi ảnh hoàng hôn còn sao sao hiện lên trong tâm rõ luôn, còn hơn cái hình ở bên ngoài nữa. Như vậy á thì cái này còn mắc hơn là ở phía bên ngoài, cho nên trả 10 đồng mà lòng chua xót lắm. Vừa quay đi quay lại thấy cô lái đò biến mất rồi. Cô lái đò chính là Quán Thâm Bồ Tát xuống để độ nhà sư. Tại nhà sư á là đem cái bên ngoài ha, chạy theo cái cảnh mà quên đi á, là kiểm soát chính cái tâm của mình. À, kiểm soát bắt con thằng lằn là chính cái tâm dao động của mình á, là con thằng lằn. Bây giờ mình nhìn mình chọc nó nè, chọc bắt nó lại đừng cho nó dao động nữa. Như vậy á thì cái ngài Quan Thâm Bồ Tát mới là khai thị cho nhà sư là quan trọng nhất là tu cái ý căn. Còn các cả các kia đóng là được, nhưng mà ý căn rất là khó đóng. Nên chúng ta ngồi thiền chúng ta bị động tâm, chúng ta ngồi thiền chúng ta mơ mộng vào thời xa xưa gì đó, ngồi thiền cái đang ngồi thiền với tưởng tượng nguyên cái con số đề 0307 hiện lên trên đầu, phải không? Đương ngồi thiền cái là đánh bài tứ sắc là tới cặp quanh rồi chẳng hạn, phải không? Đương ngồi thiền cái là tưởng tượng là đánh bài tiến lên có là tứ quý rồi chẳng hạn. Cứ mình cứ tưởng tượng ở trong cái cuộc đời mình mà bao nhiêu cái tình cảm yêu thương nó hiện về. Tại sao ban ngày nó hiện về mà ngồi thiền nó lại hiện về nhiều, quý vị biết không? Tại mình ngồi thiền càng lẳng lặng thì cái màn ảnh nó càng dễ coi, phải không? Còn bây giờ nó sống nhấp nhô thì nhìn đâu thấy rõ, phải không? Bây giờ mình đang sống trong cuộc đời nè, thì mình đang nhiều cái ý tưởng nó khởi lên một lúc, nên nó nhấp nhô tâm mình, nên là không thấy rõ được những cái tâm đó. Khi mà mình ngồi mình chìm xuống chừng nào thì nó hiện về rõ ràng chừng nấy. Nên khi ngồi thiền định để mà kiểm soát vọng tâm, nhưng mà không ngờ vọng tâm nó hiện về rõ ràng mồn một, thì lúc đó chúng ta đóng hết tất cả các căn lại. Khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta niệm Phật, khi ngồi xuống niệm Phật á thì biết cái thân vẫn nghe, mắt vẫn thấy rồi cái thân mình gió xúc chạm mình biết hết, biết rồi để đó, không khởi lên một khái niệm nào cả, không khởi yêu, không khởi ghét nào cả, mà kiểm soát trên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩ cái gì hay không? Lúc đó có nghĩ gì không? Có tham hay không? Có giận hay không? Có buồn hay không? Mình kiểm soát lại. Hồi xưa mà mình niệm Phật thì mình là nó. Mình là nó, không phải là nói câu niệm Phật. Mình là nó, là cái tâm á. Ví dụ như mình niệm Phật cái người ta nói nhỏ nhỏ, sao là này tu mà niệm Phật lâu ngày mà sao thấy dữ quá. Rồi mình mới nghe rót vô tâm nha. Rót vô tâm tự nhiên có một cái cục gì nó trào lên đây nè. Gọi là cục tức á. Nó trào từ dưới này nó trào lên. Như vậy á thì mình niệm Phật mà mình chiều theo cái tâm tức giận sân phi của mình lên. Như vậy á, thì mình niệm Phật lúc này không nhớ niệm Phật nữa, mà đang nhớ tới cái niệm là nhớ tới cái mặt của cái cô thấy ghét hồi nãy nói mình á, nói xấu mình á. Lúc này không nhớ tới Đức Phật A Di Đà đâu, mà nhớ chính cái cô này nè, nó đang hiện về ở trong tâm, nên mình bực cái người đó. Niệm miệng niệm thì niệm, nhưng mà không còn nhớ cây phương cực lạc, không còn nhớ thanh tịnh gì cả, mà chỉ nhớ nổi cái hình ảnh, cái màn ảnh rộng là nổi cái cô này lên thôi. Quý vị đâu về, quý vị cứ tưởng tượng cho nó phải như vậy không? Ai mà làm cho mình ghét hoặc là mình thương yêu ai thì niệm Phật tự nhiên cái màn ảnh rộng họ nổi cái người mình thương yêu lên. Như vậy là nó tưởng tượng đi, đi về liền. Như vậy là niệm Phật không có ý thức tỉnh giác. Mình niệm Phật thì niệm Phật mà bị cái pháp trần ở bên ngoài nó chi phối rồi. Bây giờ mình kiểm soát. Nên Ngài A Chanh Cha của Thái Lan á, Ngài nói rằng là khi một người nào gây cho ta phiền não thì đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà chính nhìn cái tâm phiền não của mình. Mà mình nhìn chính cái tâm phiền não của mình là canh con thằng lằn để bắt nè, phải không? Như vậy thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi, đang ngồi thiền, thì Tổ Thần Quang mới lại là thưa Bạch Tổ, thưa sư phụ, là sư phụ cho con cái pháp an tâm, con bây giờ con loạn tâm quá, xin cho pháp an tâm. Cái Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ông đem cái tâm ông ra, ta để ta an cho. Thì lúc đó Tổ Thần Quang mới quay lại tìm cái tâm của mình, là tìm của thằng làng. Họ quay vừa vô tìm của thằng làng, có nó đâu, tìm nó đâu để bắt mà tìm mất không thấy thằng làng, không thấy. Tại cái tâm của mình á, nó nổi lên rồi nó lặn xuống, vốn dĩ nó vô hình vô tướng mà, phải không? Tìm á thì lại là không thấy, thì mới quay ra nói với Tổ là con tìm tâm không có thấy. Tổ mới nói là ta đã an tâm cho ông rồi đó. Có nghĩa là như thế nào? Hồi xưa mình không có ý thức tỉnh giác, mình chạy cái tâm ra ngoài thì nó có cái tâm đó, nó có vui, có buồn, có hờn, có giận. mình chỉ nhìn người ta thôi để mình ghét, mình thương, phải không? Như vậy thì mình nhìn người ta để khởi tâm ghét, tâm thương. Bây giờ không chịu nhìn người ta nữa, như vậy là đóng cửa các cảnh trần, nhìn ngược lại mình, gọi là gì? Gọi là gì? Phản chiếu. Nếu mà nghe là phản văn, văn tự kỷ, còn mà thấy là phản chiếu lại chính cái tâm mình, thì lúc đó mình không phải là tâm đó nữa, mà nó là đối tượng của mình quan sát. Nếu mình là tâm đó thì nó có, mà nó là đối tượng là nó sẽ biến mất. Mà nó biến mất có nghĩa là bình an, lặng của nội tâm. Mà nếu mình niệm Phật mà lặng được cái nội tâm đó, gọi là niệm Phật ý thức tỉnh giác. Niệm Phật có ý thức tỉnh giác, mà có ý thức tỉnh giác mới vào trong thiền định. Mà có thiền định thì mới được nhất tâm bất loạn. Không có thiền định không bao giờ có nhất tâm bất loạn ở đây. Tại nhất tâm bất loạn là một trạng thái định của tâm. Mà trước khi định của tâm là mình phải có thiền, là tâm mình đừng khởi lên những cái gì mà động loạn, mà không khởi gì động loạn bằng cách là quay quầy vô ngược trong tâm để kiểm soát cái đó, gọi là ý thức tỉnh giác. Ai có ý thức tỉnh giác này Đức Phật chưa rước nữa chúng ta về cõi cực lạc rồi, đầy đủ công đức để về cõi cực lạc. Và ai có ý thức tỉnh giác này tự nhiên chúng ta không bị động loạn, mà không bị động loạn thì chúng ta rất là an lạc ở trong cuộc đời. Tại vì chúng ta không có ý thức tỉnh giác nên chúng ta bất an ở trong cuộc đời, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, chạy ra ngoài làm mà không có ý thức tỉnh giác nào của tâm hết. Vậy thì mình niệm Phật với ý thức tỉnh giác là niệm Phật, lúc đi biết cái tâm mình đang đi nghĩ cái gì, và biết cái tướng mình đang đi là cái tướng gì, gọi là niệm Phật có ý thức tỉnh giác. Lúc ngồi biết cái tâm mình đang ngồi là cái tâm gì, và biết cái thế ngồi của mình như thế nào, gọi là niệm Phật có ý thức tỉnh giác. Mình có thân và có tâm không? Thường mình đi mình không biết tướng mình đi làm sao đâu quý vị, nên mình đi tướng xấu lắm, nó không có quay nghi. Mà đi tướng quay nghi mới là cái tướng đẹp, cái tướng đó là tướng của bậc thánh nhân đấy. Nên ngồi cũng phải có tướng quay nghi, đi cũng có tướng quay nghi. Mà mình thấy được cái tướng của mình không phải thấy bằng mắt đâu, mà thấy bằng tâm của mình. Tâm của mình thấy tướng mình lúc đi, tướng mình lúc đứng, tướng mình lúc nằm, tướng mình lúc ngồi. Quý vị có bao giờ làm chuyện đó chưa? Làm chuyện đó gọi là ý thức tỉnh giác ở tướng, gọi là giữ giới tướng. Còn nếu mà chúng ta đi mà biết được tâm mình suy nghĩ gì, ngồi, nằm, biết được tâm mình suy nghĩ gì, thì cái đó là gọi là ý thức tỉnh giác của tâm. Chúng ta kiểm soát được tướng thì giữ được cái giới tướng. Kiểm soát được tâm là giữ được giới Bồ Tát. Kiểm soát được tướng là giữ cái giới thanh văn. Có nghĩa là tánh tướng hai cái dung thông nhau. Tánh tướng Phật Pháp cặp tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn. Tam muội là chánh định. Kiểm tra được, kiểm tra có nghĩa là tỉnh giác được tướng và tỉnh giác được tánh. Như vậy là hai cái chân đế này thì sẽ dung thông với nhau, có nghĩa là lý và sự dung thông, thì chúng ta xuất hiện cái tam muội gọi là chánh định. Mà chánh định tức là nhất tâm bất loạn đấy. Chánh định tức là nhất tâm bất loạn đó. Nếu chúng ta không làm được chuyện đó, chúng ta cứ niệm Phật để cầu này cầu kia, như vậy chúng ta niệm Phật mê, không phải niệm Phật tỉnh. Mà niệm Phật mê thì mãi mãi ở trong mê, niệm Phật tỉnh thì từ đây chúng ta tỉnh. Mà tỉnh thì gọi là giác ngộ, phải không? Mà giác ngộ chính là Bồ đề. Vậy thì niệm Phật để đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không? Có chữ Bồ Đề chưa? Như vậy là niệm Phật, như vậy mới gọi là niệm Phật Bồ Đề. Vậy mai mốt mà chúng ta có niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ai có lại nhà 6 giờ mà đầu tiền chúng ta thì chúng ta làm sao? Cũng bình thường, không sao hết á. Còn mỗi lần mà 6 giờ sáng lại nhà đầu tiền là chuyện khác nha. Lúc đó nổi lên tâm sân. Mà nổi lên tâm sân có nghĩa là chúng ta không kiểm soát tâm, có nghĩa là không có ý thức tỉnh giác trong lúc người ta người đòi tiền. Bây giờ mình ngồi thiền có ý thức tỉnh giác ngon lắm, nhưng mà lúc đối diện với cái cảnh ở bên ngoài chúng ta không có ý thức tỉnh giác, không kiềm chế được bản thân, ta lại người ta chửi mình. Lúc ngồi thiền có ý thức tỉnh giác, lúc chửi không có, bị tác động mà. Tại sao? Do chúng ta mở cái căn mắt ra, mở cái căn tay ra để rước giặt vào nhà, đóng lại rầm rầm rầm, chưa có một cửa ý một mà. Nãy giờ là cái vị sa di dạy bắt thằng làng mà, nên chừa cái cửa ý để bắt cái ý đó đó, mà bắt nó dính nó là được, phải không? Vậy thì chúng ta phải kiểm soát cái ý đó, mà kiểm soát ý bằng cách đóng 6 cửa kia lại hết. Nếu chúng ta đủ trình độ thì luôn luôn lúc nào ta mở hết cũng không sao nữa, mà chúng ta không đủ trình độ thì đóng hết đi. Còn chúng ta có 6 tay, 3 đầu 6 tay như Dương Tiễn thì lúc đó chúng ta mở hết không sao. Bởi vì chúng ta là người phàm mắt thịt, phải không? Như vậy thì chúng ta đóng lại 5 cái, còn chừa 1 cái để kiểm soát thôi. Như vậy thì đi biết mình đang đi, trong kinh nói nha, đứng biết mình đang đứng, ngồi biết mình đang ngồi, nằm biết mình đang nằm. Vậy kinh Đức Phật dạy nghĩa là sao? Ý thức tỉnh giác trong lúc đi, chúng ta đi tướng sao cho nó đẹp. Chứ không phải chúng ta vừa đi vừa chạy ra ngoài tướng của người nữ đi, vừa đi vừa chạy người ta coi không được. Hoặc giả là mình là người Phật tử mà mình vừa đi mình nhúng cái bước như biểu diễn thời trang hay được không? Không phải không? Như vậy người ta chê cười phải không? Như vậy á, thì như vậy là mình không biết cái tướng đi rồi đó. Như vậy mình người Phật tử phải đi đoan nghiêm từng bước một, mình cười khen chúc mừng công đức này nọ. Mà lúc mà mình cúng dường 500.000 thầy không có khen. Cái thầy vừa khen cái cô á là chúc công đức cô, khen cái cô kia, cái mình đây mình liếc qua cái mình hứa cái. Thế vậy, như là cái tướng mình á là liếc rồi, mình không kiểm tra được cái tướng lúc đó rồi. Mà mình không kiểm tra được cái tâm ganh tị lúc đó rồi đó. Thấy không? Xuất hiện liền, phiền não xuất hiện liền, trên tướng và trên tâm, vậy là gọi là niệm Phật không có ý thức tỉnh giác. Vì niệm Phật tới tức tỉnh giác là lúc hành động, lúc ý nghĩ, lúc lời nói, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng theo dõi nó. Như vậy á, thì là niệm Phật với ý thức tỉnh giác. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy chúng ta niệm Phật mà chúng ta được điều đó thì vãng sanh là chuyện bình thường. Đừng có để khi chúng ta mà nằm xuống rồi, nghiệp nó dẫn rồi, để ban hộ niệm lại, không chắc ăn đâu quý vị. Ban hộ niệm á, bây giờ nghiệp chúng ta nặng tới 1000 kg, ban hộ niệm nhất người được có 2 kg, 50 người được có 100 kg, còn 900 kg nó chìm xuống kéo nổi đâu. Cái cầu thêm với thầy 2-3 thầy mà thầy cũng yếu ăn chay không à, nên cũng yếu, nhất được có 5 kg, 4 thầy cũng được có 20 kg à, là được 120 kg. Mà nghiệp chúng ta tới 1000 kg là kéo tội nghiệp mấy thầy lắm, kéo giảng gân giảng cốt kéo không lên. Thôi bây giờ mình xả bỏ niệm Phật, kiểm soát đi, kiểm soát nghiệp tức là mình không gieo nghiệp mới. Mà mình kiểm soát nghiệp, mình kiểm soát những cái ý này nè, kiểm soát thân, kiểm soát tướng này nè, để gì? Để nó giải cái nghiệp cũ bằng cách là sám hối. Ngày nay chúng ta sám hối là giải trừ nghiệp cũ đó. Nên ở trong nghiệp cũ chúng ta mất, ở ngoài chúng ta không dây nên nó nhẹ hiều à. Chỉ cần quý thầy đưa tay cái đưa lên cái bay tút về trên Tây Phương Cực Lạc rồi. Đâu cần phải mà quý thầy phải nhọc công, quý ban hộ niệm nhọc công đâu. Tự mình khẳng định được mình. Nên Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng: A Nan ơi, chim mẹ không thể mím mớm mồi cho chim con mãi được. Có nghĩa là tự chim con đi, đi kiếm mồi, tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình, là ý cái chỗ này nè. Chúng ta tu, chúng ta tự kiểm soát đi. Còn cầu cái bên ngoài của người ta không giúp thì sao? Bây giờ mình cầu, cầu cái bên ngoài của người ta không giúp thì sao? Nhưng nếu mà chúng ta vừa ý thức tỉnh giác mà chúng ta vừa cầu tha lực nữa, thì nếu có giúp được thì quá tốt không? Thì mình đang chạy với mã lực là 70 mã lực, giúp thêm 30 nữa là 100 mã lực. Mà lỡ không ai giúp gì hết thì cũng có 70 mã lực để mà chạy. Đúng không? Đi xin người ta, sống dựa dẫm vào người ta, ta cho thì đỡ. Rủi người ta có tai nạn gì, ta nghĩ làm ăn ra tiền, ta không cho nữa thì sao? Đúng không? Mình chết luôn à? Vì vậy thay vì mình phải làm ra tiền để mình thủ sẵn phải không? Như vậy thì chính ý thức tỉnh giác, tu tập tỉnh giác khi niệm Phật này là cái của mình đó, là cái bàn đạp để tự mình bứt phá từ cõi Ta Bà về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà mình không để ý cái điều này là mình niệm Phật ở trong mê, đợi Đức Phật A Di Đà rước mình, lúc đó chưa đủ điều kiện thì không thể rước được thì sao? Thì phải đi trong 6 nẻo luân hồi theo nghiệp, phải u bi khổ não nữa, uổng một kiếp người không? Như vậy tại sao mình có thời gian mình không làm điều này? Phải không? Làm điều này là an lạc liền, là nhân cực lạc liền, là thánh quả có thể trong kiếp này liền. Mà chúng ta niệm Phật như vậy, chúng ta niệm Phật như vậy gọi là tịnh độ thiền đấy. Tịnh độ nhưng mà trên nền tảng của thiền tông Phật giáo. Rồi cuối cùng chúng ta cầu về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc luôn, rất là nhẹ nhàng, biết trước ngày chết, biết trước giờ luôn. Do chúng ta tỉnh giác, không có mê. Mà không mê không bao giờ lầm, mà không lầm thì không có u bi khổ não, không có nghiệp nào kéo được đâu quý vị Phật tử. Thì chúng ta kết thúc cái đề tài ở đây. Rơi vào bên mộng, rồi quên đi lối về. Trăng non thơm lòng lộng, chờ ta giữa mênh mông. Thân tan và khói tỏa, mùi hương thơm tứ bề. Ta dâng trăm lạy Phật, hồn sao vẫn như mê. Ta luân hồi bên đục, màn vô minh vẫn dày. Tham sân si giang buộc, tình không thấy chân tâm. Thâm sâu lòng kính Phật, kệ